Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359 Chân Thật Người Sói Sát 50. Chương 359 Chân Thật Người Sói Sát 50. Nếu tóc đỏ nam nhân có biện pháp làm người chơi khác tin tưởng, hắn nói đi theo hắn đầu phiếu nói. Như vậy liền chính hắn. Hắn khả năng được đến 4 phiếu, mà Hạ Tịch chỉ có thể khẳng định chính mình có thể được đến chính mình. Diệp Không Thanh cùng vóc dáng thấp nam nhân này 3 phiếu, tình thế đối nàng thực bất lợi, cho nên nàng cần thiết thay đổi kế hoạch. Trước đem người sói đầu đi ra ngoài một cái mới được, nói thực ra. Trực tiếp cùng tóc đỏ nam nhân đối thượng. Nàng không xác định chính mình có phần thắng, trừ phi nhà tiên tri vừa vặn đêm nay kiểm tra thực hư. Chính là tóc đỏ nam nhân thân phận. Như vậy nàng có thể tranh thủ đến viên mặt một phiếu. Phần thắng liền rất lớn, nhưng nếu viên mặt kiểm tra thực hư chính là người khác. Kỳ thật nàng thậm chí không thể khẳng định viên mặt nhất định chính là nhà tiên tri. Hạ Tịch mày hơi nhăn lại, xem ra nàng không thể không mạo một hồi hiểm. Chẳng sợ khả năng sẽ bị người chơi khác đoán ra nàng thân phận, làm tốt quyết định này. Hạ Tịch nằm hảo, cưỡng bách chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ, sau ngày thứ tư ban ngày. Béo nữ nhân chết làm mọi người đều vô pháp biết đi chân trần nam nhân rốt cuộc có phải hay không người sói, nhưng đối với viên mặt nhà tiên tri thân phận, vẫn là có rất nhiều người chơi tín nhiệm, rốt cuộc chơi đến bây giờ. Liền dư lại 7 cái người chơi. Trò chơi lại không có kết thúc, liền chứng minh người sói số lượng đã giảm bớt. Như vậy viên mặt phía trước kiểm tra thực hư cùng đầu phiếu hẳn là chính xác, Hạ Tịch tìm cơ hội đem kế hoạch của chính mình nói cho Diệp Không Thanh. Cũng làm Diệp Không Thanh nghĩ cách truyền đạt cấp vóc dáng thấp nam nhân, về yêu cầu mạo nguy hiểm. Bộ phận, nàng cũng không có nói ra tới. Chỉ là làm Diệp Không Thanh cùng vóc dáng thấp nam nhân đêm nay cần phải không cần dễ dàng lên tiếng. Sau đó nhất định đều phải cùng nàng đầu phiếu cấp cùng cá nhân, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Thời gian thực mau liền tới rồi buổi tối 7 giờ, 7 vị người chơi đúng giờ ngồi ở cũ xưa chiếc ghế thượng, lúc này đây, viên mặt dẫn đầu lên tiếng. Tối hôm qua ta kiểm tra thực hư chính là váy bồng. Nàng là người sói, người nói hưu nói vượn. Váy bồng lập tức đứng lên, thét chói tai ra tiếng. Người như vậy oan uổng ta, người mới là người sói đi. Tối hôm qua ta tuyên bố chính mình là nhà tiên tri thời điểm. Váy bồng lộ ra biểu tình trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài còn có một chút trầm trọng cảm. Thật giống như thật vất vả giải quyết phiền toái cư nhiên lại toát ra tới phẫn nộ. Viên mặt không có để ý váy bồng cảm xúc, nói ra chính mình phân tích. Hơn nữa ở ta đầu phiếu cấp đi chân trần nam nhân thời điểm, nàng có trong nháy mắt khẩn trương. Người đánh giám, người này rõ ràng là ở oan uổng ta. Váy bồng nhịn không được mắng hai câu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nhà tiên tri sẽ một tra một cái chuẩn. Cư nhiên nhanh như vậy liền tra được nàng trên đầu, trong lúc nhất thời khẩn trương hòa khí phẫn. Làm nàng nháy mắt đã quên ngày hôm qua thương lượng tốt kế hoạch mà Hạ Tịch cùng tóc đỏ nam nhân. Đều không có lập tức mở miệng giúp váy bồng nói chuyện. Càng thêm làm váy bồng có chút phản ứng không kịp nên như thế nào ứng đối. Toàn bộ trường hợp đều làm viên mặt khống chế được, ta là nhà tiên tri. Kiểm tra thực hư ra ngươi là người sói. Đây là sự thật, không có gì nhưng oan uổng. Viên mặt lạnh tĩnh mà nói, váy bồng hoảng loạn một hồi lâu. Cuối cùng nhớ tới tối hôm qua kế hoạch. Nàng vội vàng nói, ngươi có phải hay không nhà tiên tri còn khó mà nói đâu. Tối hôm qua béo nữ nhân khẳng định này đây vì nhà tiên tri không có. Mới dám tự bạo thân phận. Nhưng ngươi cố tình ở nàng tự bạo thân phận lúc sau. Nói chính mình là nhà tiên tri. Thủ vệ nếu là còn ở, khẳng định sẽ bảo hộ nhà tiên tri mà không phải người giữ mộ, nói trắng ra là. Béo nữ nhân chính là bị ngươi cấp hại chết. Váy bồng chỉ vào viên mặt, lớn tiếng nói. Cho nên, ngươi hoặc là chính là người sói, hoặc là liền tình lữ chi nhất. Cảm tạ sơ cửu nhi 600 thư tệ, tiểu bọt sóng ra vạn tuấn tử lương 100 thư tệ. Y làm tạ búi thanh một vé tháng. Vân Trung Tiên Minh NVV một vé tháng. Khanh Tích Duyên 1 vé tháng, Frozen 2 vé tháng, Bích Thủy Lam Thiên 2 vé tháng. Hắn Trung Quy bỏ lỡ ta 2 vé tháng. Diệt Khanh Nhan 4 vé tháng. Mộc Nghiêu 2 vé tháng. Du 3, Du, tấu chương xong, hết chương.